Siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ. Chương 74, 74, bé con không cần sợ, họ không thể làm gì em đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Triệu vẫn luôn hỏi thăm tin tức của Vương Tiết Băng qua ba mẹ và mấy anh em Vương gia. Nhưng sau khi đưa Vương Tiết Băng về Nam Kinh, Triệu Hàn Dương chỉ bảo nhà họ Vương nói với người ngoài là gần đây Vương Tiết Băng bị bệnh, không thích hợp ra ngoài gặp ai. Bất kể bệnh nặng đến mức nào, người ngoài có thể không gặp, nhưng ba mình nhất định phải gặp. Buổi chiều cuối tuần, Triệu Hàn Lâm rời khỏi công ty, bảo tài xế lái xe đến thẳng dinh thự Nam Kinh. Sau bao nhiêu lần bảo người đi đều tra kết quả, không ngờ xe của ba mẹ anh cũng dừng trước cổng của cả dãy núi phía Tây gần như cùng lúc. Ông chủ, Triệu Hàn Dương đang họp qua video với bên Italy trong phòng sách. Bình thường, những lúc thế này chị Đinh không dám đi vào quấy rầy. Nhưng tình huống hiện tại thật sự không còn cách nào khác. Nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của chị Đinh, Triệu Hàn Dương ra dấu tạm dừng với người bên kia, đồng thời lạnh nhạt ngoái nhìn chị Đinh đang đứng ngoài cửa. Biết chị Đinh sẽ không bao giờ tùy tiện đi vào trong tình huống bình thường. Anh lãnh đạm hỏi, có chuyện gì? Bên ngoài có người tự xưng là ba mẹ Triệu và em trai của ông chủ đến thăm chủ mẫu. Tôi cũng không thể ngăn cản bọn họ quá nhiều lần. Chủ tịch Triệu là ba của ông chủ. Ông ấy khăng khăng muốn vào xem rốt cuộc bà Triệu thế nào. Tôi không có cách nào từ chối. Nhưng cậu Triệu kia cũng nói mình là chồng của bà chủ. Chuyện này, tôi không hiểu là xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ bọn họ đã vào nhà cả rồi. Chị Đinh hơi hoang mang. Tôi sợ bà chủ nhìn thấy họ sẽ sợ hãi. Dù sao bây giờ cô ấy chỉ không đề phòng ông và những người giúp việc trong dinh thự thôi. Còn những người khác, tôi thật sự lo rằng cô ấy sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao bác sĩ Vương anh trai của bà chủ cũng đã nói tình trạng hiện giờ của cô ấy rất dễ kích động. Triệu Hàn Dương im lặng chớp mắt. Không khó để tưởng tượng lúc ba mẹ Triệu và người nhà họ Vương của cô một khi chạm mặt sẽ cãi nhau to thế nào. Nếu hiện giờ cảnh tượng này mà xảy ra trước mặt Vương Tiết Băng, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi. Anh nói tạm dừng cuộc họp với người bên kia, đổi thời gian họp, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng sách. Cùng lúc đó, ba Vương, mẹ Tô cùng mấy thằng nhóc song sinh nhà mình cũng đã đến dinh thự từ trước, nghe tin cũng lập tức đi đến chỗ của cô con gái nhỏ của mình. Vừa đến nơi, ba mẹ Vương cùng với mấy thằng nhóc kia nhìn thấy gia đình nhà họ Triệu và Triệu Hàn Lâm cũng gặp được Vương Tiết Băng. Nhưng điều mà họ không ngờ tới đó là đứa con gái mà bọn họ luôn nhớ nhung lại kịch liệt bài xích sự xuất hiện của bọn họ. Thậm chí dường như còn vô cùng sợ hãi. Đám người Hắc Ưng ở bên cạnh nói chủ mẫu bị chấn thương não. Sau khi phẫu thuật máu tụ chưa tan hết nên thần trí cứ nửa tỉnh nửa mê. Nghe vậy, hai ông bà già và Triệu Hàn Lâm đã nhao nhao từ lúc ở ngoài cổng đến khi vào trong biệt thự. Không còn dám nói lung tung làm cô kích động nữa. Từ lúc nhìn thấy ba người nhà họ Triệu bọn họ đến giờ, Vương Tiết Băng không cho phép bất kỳ ai tới gần mình. Bất kể là ba mẹ Vương hay là đám người Hắc Ưng. Còn bốn anh em họ Vương nhìn cô như vậy liền đau lòng. Cẩn thận đi đến trấn an, dỗ dành cô rất nhẹ nhàng. Và bốn người anh cô cũng đã tiếp cận được Vương Tiết Băng. Vương Thừa Quân ôm cô vào lòng nhỏ giọng an ủi. Bé con, không cần sợ, họ không thể làm gì em đâu. Đúng vậy, anh cả sẽ không để họ đến gần em đâu. Nếu họ đến, anh cả sẽ đuổi họ đi. Vương Tử Tâm xoa đầu cô, dỗ dành cô từng chút một. Ba mẹ Vương nhìn cô con gái bé bỏng của mình mà đau lòng. Họ không thể kiềm chế được nước mắt. Lúc này, ngay cả người giúp việc muốn tới trấn an cô, muốn đưa một cốc nước ấm cho cô uống để ổn định cảm xúc cũng bị cô đập vỡ cái cốc. Ai cũng thấy được, bây giờ cô thật sự không thể gặp người lạ. Bởi vì bất cứ ai bất chợt xuất hiện cũng khiến ký ức vốn hỗn loạn của cô càng thêm hỗn loạn. Cô muốn nhớ lại vài thứ nhưng không tài nào nhớ nổi. Thế là lại bị kích động hơn. Lúc này, có một tiếng động rất nhỏ vang lên. Một người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Từ khi nghỉ phép để ở nhà chăm sóc Vương Tiết Băng, Ngày thường Triệu Hàn Dương luôn mặc áo phông đen và quần áo thoải mái. Hôm nay anh cũng mặc áo phông quần dài màu tối, nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ lạnh lùng trước đây. Lúc này, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, khắp người đều tản ra khí lạnh khiến người ta run rẩy. Anh nhìn cô gái nhỏ của anh đang co ro nằm trong lòng ngực của Vương Thừa Quân như con mèo bị hoảng sợ vì bị bọn họ vây quanh. Mắt tối sầm lại, cất bước đi tới. Lúc đi qua, anh không hề nhìn ba mẹ Triệu và Triệu Hàn Lâm lấy một cái dù chỉ là một cái nhìn. Bọn họ biết rất rõ, trông Triệu Hàn Dương như có sự khiêm nhường của người trẻ tuổi trước mặt bọn họ. Nhưng khi liên quan đến an nguy của Vương Tuyết Băng, anh chẳng bao giờ thật sự xem ai ra gì. Cho dù họ là ba mẹ ruột hay em trai anh, nhưng đã 10 năm anh không hề quay về nhà thăm họ. Thì thử hỏi xem anh có xem Triệu gia họ ra gì không? Ngay lúc bọn họ nghĩ rằng Vương Tuyết Băng sẽ không kiềm chế được cảm xúc vì sự đụng chạm của Triệu Hàn Dương mà hét lên sợ hãi. Thì không cần đến 2 giây sau. Cách Trương.